Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 233. Đi qua thử chiều âm ba trận. Đúng vậy, thấy mỹ nữ đều không nhúc nhích một loại. La Tiểu Thiên cũng là giọng nói u oán nói rằng, Vô Ngạo mặt toát mồ hôi nói, ta chỉ là lễ phép cho người ta chào hỏi mà thôi. Nào có các ngươi nói xong như vậy bất kham. Lại nói, ta là cái loại này không thể thấy mỹ nữ nhược trí sao? Hàn Tuyết hừ một tiếng nói, ra vẻ đạo mạo, ta xem cũng không gì hơn cái này. Ngạch, có các ngươi hai cái này lớn tiểu mỹ nhân ở, ta làm sao sẽ tùy tiện di chuyển tâm tư? Được rồi, cùng nhau núi đi. Vô Ngạo nói dã, thả người đi về phía trước. Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên bĩu môi. Sau đó cùng, nửa giờ sau, phía trước xuất hiện rất nhiều người. Một tái lão giả tóc hoa râm, đứng ở đài cao, bên cạnh hắn, thì là theo rất nhiều thân hình kỳ quái, dáng dấp nửa người nửa chuột quái vật. Vô Ngạo, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên đi tới sau, đứng ở mọi người sau đó. Mà lúc này đây, Vô Ngạo phát hiện, Phượng Thanh Nhi cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ bất quá, Phượng Thanh Nhi đứng nơi, chỉ có một mình nàng, người chung quanh đều là cùng nàng kéo ra khoảng cách, cũng dồn dập lộ ra một bộ biểu tình sợ hãi. Phượng Thanh Nhi cũng nhìn thấy Vô Ngạo ba người, nàng lông mày giãn ra, hướng về phía ba người mỉm cười. Cái loại này tiếu dung, như gió mát phất qua quá gương mặt, lại tựa như tố thủ xẹt qua thủy diện, nhu tình như nước, ý nhị lâu dài. May là Vô Ngạo xem quen rồi mỹ nữ, cũng là hơi xuất thần. Phượng Thanh Nhi nữ tử này, trong ngày thường thật cao ở, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng không nghĩ tới, hôm nay cũng lộ ra bực này sạch mị. Chỉ là, Phượng Thanh Nhi lập tức thu hồi nhãn thần cùng tiếu dung, xoay người nhìn về phía đài cao lão giả. Phượng Thanh Nhi trong đồng tử lại có vẻ ngưng trọng. Lão giả ánh mắt nhìn quét hướng mọi người, cười nhạt, xe dâu nói, mọi người khỏe, ta gọi Kim Thạch, chính là phệ kim thử tộc tộc trưởng, dãy núi Thiên Mục chọn bạt tái, chính là ta dẫn dắt phệ kim côn tộc nhân một tay tổ chức, tiến nhập Thiên Sơn huyết đàm danh ngạch. Tổng cộng có 8 cái, ta phệ kim thử tộc chiếm 3 cái, còn lại các đại môn phái chiếm 5, mà 5 danh ngạch liền do trong các ngươi tuyển trạch. Vừa nói, Kim Thạch quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, mỉm cười nói, Phượng tiểu thư, mời thay ta hướng Lôi Tôn giả vấn an. Phượng Thanh Nhi mỉm cười nói, đa tạ Kim thúc thúc, hảo ý của ngươi, ta thì sẽ hướng gia sư nhóm báo. Kim Thạch gật đầu, nhãn thần rời về phía một vị nam tử trẻ tuổi, mỉm cười nói, Đường công tử, thay ta hướng Kiếm Tôn giả vấn an. Đa tạ Kim thúc thúc, lần một tự, cách nay 3 tháng có thừa, gia sư có chút tưởng niệm Kim thúc thúc, lúc rảnh rỗi sẽ đến bái phòng. Cái này vị diện dung thanh tú nam tử mỉm cười đáp. Kim Thạch cười cười, quay đầu đối với một cái ngọc dung tú lệ, eo nhỏ nhắn thướt tha thiếu nữ nói ra, Mộ tiểu thư, phong tôn giả được không? Vị này Mộ tiểu thư, chính là Tinh Vấn các đại lý các chủ phong tôn giả đại đệ tử. Phía trước vị kia Đường công tử, thì là Vạn Kiếm các chủ Kiếm Tôn giả đại đệ tử. Tới Vu Lôi Tôn giả, thì là Phong Lôi các chủ. Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền các chủ Vàng Tôn giả đều là cường giả đấu tôn. Kim Thạch đồng dạng là cường giả đấu tôn. Đối với tứ phương các chủ, hắn từng có giao thủ. Đối với bọn họ thủ đoạn cùng thực lực, rất là kính nể. Mà dãy núi Thiên Mục thi tuyển, chính là phệ kim thử tộc cùng tứ phương các thỏa hiệp với nhau kết quả. Gia sư rất tốt, Mộ Thanh Loan mỉm cười nói, đa tạ Kim thúc thúc quải niệm, Kim Thạch ánh mắt nhìn quét toàn trường, lại không nhìn thấy Hoàng Tuyền các chủ vàng tôn giả đệ tử Vương Trần. Tuy là không thích vàng tôn giả độc ác tác phong, nhưng một chút lễ tiết, hắn vẫn phải làm. Vàng tôn giả đại đệ tử Vương Trần đâu? Kim Thạch nghi hoặc hỏi. Phượng Thanh Nhi mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo. Na Ba động thủy mâu, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Vô Ngạo hơi liền ôm quyền, cười ha ha lấy, đứng dậy, bẩm báo Kim tộc trưởng, Vương Trần người kia muốn cướp đoạt ta thông linh bạch hồ. Đã bị ta giết. Kim Thạch thất kinh, nhãn thần nhìn chăm chú về phía Vô Ngạo, kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào? Vì sao dám giết Vương Trần? Ngươi chẳng lẽ không biết Hoàng Tuyền các chính là tứ phương các một trong? Cái gì tứ phương các? Ta toàn bộ không để vào mắt. Vô Ngạo cười nói ra. Kim tộc trưởng, ngươi nếu là có ý kiến, ta thích phụng bồi. Kim Thạch không còn gì để nói. Vô Ngạo giết chết Vương Trần, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Phệ Kim Thử tộc bây giờ tự thân khó bảo toàn, hắn cũng sẽ không cho Phệ Kim Thử tộc trêu chọc sự cố. Mà thôi, thiếu niên, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Kim Thạch lắc đầu, quay đầu đối với mọi người nói ra. Chư vị, thử chiều âm ba trận gần bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Phải, tất cả người dự thi hét lớn một tiếng, ầm ầm bừng lòng. Kim Thạch gật đầu, phất phất tay lệnh nói, khởi động thử chiêu âm ba trận. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, từng đợt thử chiêu tiếng từ bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên, tiêm nói thanh âm hội tụ thành từng cổ một giống như thực chất công kích đánh về phía mọi người. Phượng Thanh Nhi cười nhạt một tiếng, quơ múa lên bội kiếm, phóng lên cao. Những thứ này thử chiều âm ba, dồn dập bị Phượng Thanh Nhi bội kiếm ném bay. Sau đó, Phượng Thanh Nhi rider màu hạc, thả người nhảy, người thứ nhất ly khai nơi đây. Phong lôi các Phượng Thanh Nhi người thứ nhất đi qua. Các người nỗ lực lên a. Kim Thạch xe dâu cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Vô Ngạo cười cười, một tay khoác ở Hàn Tuyết, một tay khoác ở La Tiểu Thiên, phóng xuất ra không huân hỏa, chặn lại Phô Thiên cái địa thử chiều âm ba. Vô Ngạo lập tức thanh khiếu một tiếng, bay vọt lên, mang theo hai nữ nhân một hồ ly, rời khỏi nơi này. Ngạch, ba người bọn hắn cũng thông qua, danh ngạch hữu hạn, đến đỉnh núi cũng không thiếu hiểm đường. Không nỗ lực liền không có cơ hội. Kim Thạch lớn tiếng nói. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên đi tới sơn gian đường nhỏ, hô hấp không khí mới mẻ, thưởng thức ven đường mỹ cảnh. Ba người một hồi vui vẻ thoải mái đi tới. Phía trước xuất hiện một hồi hơi nước. Trong hơi nước, mơ hồ, cây cối trùng điệp, không phân rõ đường. Đây chính là thiên nhiên mê trận. Hàn Tuyết mỉm cười, đem thông linh bạch hồ thả tới. Tiểu hồ, mang chúng ta đi ra đi thôi. Hít kha zzz hí zzz, chấm ngoặc kép, thông linh bạch hồ vui sướng kêu một tiếng, liền quay động thân thể, loạng choạng đuôi to, ở trong rừng cây qua lại. Kết quả là, thông linh bạch hồ phía trước dẫn đường, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên theo ở phía sau. Rất nhanh, Vô Ngạo ba người liền thông qua thiên nhiên mê trận. Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước, phát hiện đỉnh núi đang ở trước mắt, không khỏi cười nói, chúng ta nhanh đi đi, Huyết Đàm đang ở mặt. Ừ, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên hai nữ nhân khẽ gật đầu một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.